sai gả Tàn Nhan chi quân sư phu nhân. Chương 9, góc truyện audio.com. Tiểu binh tin là thật thì thào trả lời, nguyên lai là như vậy a, khó trách tướng quân đem nàng ném tới hậu viện đi. Tiểu binh đang nói, một đám người lập tức cười ha ha đứng lên. Lão binh tiếp tục trêu chọc nói, ta xem tám phần là hoàng thượng xem tướng quân luôn không cưới thê, rõ ràng ban thưởng cái đại mập mạp kích thích tướng quân. Lão binh tự cố tự nói được vui vẻ, lại phát hiện lần này bên người nhân không vài cái cười, hơn nữa biểu tình hoảng sợ theo dõi hắn phía sau xem, chỉ chốc lát sau lại toàn bộ cúi đầu. Lão binh cảm thấy chợt lạnh, nguy rồi, hắn sau lưng chạm sẽ không là. Toàn bộ đứng lên, tiếng gầm giận dữ rít gào vang lên, cây cối âm u hạ hóng mát, mười mấy người nhanh chóng đứng dậy, thẳng tắp đứng, động cũng không dám động. Túc Vũ mắt lạnh đảo qua mấy cái khẩn trương mặt, cuối cùng đứng ở lão binh trước mặt, gằn từng tiếng hừ lạnh nói. Toàn bộ đến Thái Dương dưới chát trung bình tấn, nửa canh giờ. Một giờ đó, rõ, bọn họ động tác nhất trí chạy ra sân ngồi trung bình tấn, trong lòng khóc thét không ngừng, trên mặt cũng không dám biểu hiện mảy may. Này hắn không rõ ý tưởng binh lính kỳ quái nhìn mấy người đang ở dưới ánh mặt trời chói chang chát trung bình tấn, mà phó tướng đen mặt hướng hậu viện phương hướng đi đến. Chết tiệt nữ nhân, nghĩ sử dụng loại này phương pháp khiến cho bọn họ chú ý sao? Tốt lắm, hắn muốn nhìn, nàng có thể ăn bao nhiêu, nếu nàng ăn không hết, hắn sẽ làm nàng biết chính mình cỡ nào ngu xuẩn. Hậu viện một góc hẻo lánh nhất, ở một góc sáng sủa, một cây rắn chắc nhánh cây bị hai mảnh vải màu trắng buộc ở cao cao thân cây thượng, một đôi mảnh khảnh tay chặt chẽ bắt lấy nhánh cây, trên mu bàn tay gân xanh theo thô xuyễn có tiết tấu hơi thở buông lỏng. Một kiều tiểu nhân bóng dáng chính treo giữa không trung, dựa vào cánh tay lực lượng lên xuống vận động. 17, 18, 19. 20, Cố Vân thở hổn hển, trên trán mồ hôi dọc theo sợi tóc cùng hai má chảy xuống, đem trên người bộ váy trắng cơ hồ toàn bộ ướt. 20 cái, nàng rốt cục có thể làm được 20 cái, không thể tưởng được nàng cũng sẽ vì có thể làm 20 cái mà vui sướng không thôi, này số lần còn chưa kịp nàng trước kia một nửa. Cố Vân tự diễu, bỗng nhiên nghe được ngoài cửa vang lên cực khinh tiếng bước chân. Cố Vân buông tay, nhảy xuống, ngay tại nàng chân vừa chạm đất thời điểm, một cao lớn bóng dáng chứa tức giận xuất hiện ở trong viện. Túc Vũ nổi giận đùng đùng tiến vào sân, vốn tưởng đem cái kia kêu thanh mạt nữ nhân hào hào giáo huấn một chút, làm cho nàng không cần đùa giỡn nhiều như vậy, kết quả vừa tiến vào trong viện, hắn lập tức ngây dại. Trong tiểu viện thấp bé bụi cây cùng cỏ dại bị bạt không còn một mảnh, chỉ còn lại có một mảnh xanh mặt cỏ. Mặt cỏ bên cạnh có thật to nho nhỏ túi, bên trong không biết chứa cái gì. Cao lớn thân cây có một nhánh bị mảnh vải treo ở giữa không trung, bay tới bay đi, nữ nhân này muốn làm cái bàn đu dây cũng không dùng treo như vậy cao đi. Bàn đu dây, phía dưới, bóng trắng nho nhỏ nửa quỳ hai tay chống đỡ trên mặt đất, nữ tử chậm rãi đứng dậy ôn nhu khuôn mặt khéo léo nho nhỏ dáng người cùng bình thường thiên kim tiểu thư không có gì hai loại, chỉ có một đôi lạnh lùng mắt lúc này chính trực thẳng theo dõi hắn. Túc Vũ trong lúc nhất thời phát ngốc ở nơi nào, cơ hồ đã quên chính mình là tới làm gì. Góc truyện audio.com, thẳng đến nữ tử hoàn toàn đứng thẳng, thấy rõ của nàng ăn mặc sau, Túc Vũ mới phục hồi tinh thần lại quát. Ngươi ở làm cái gì? Mau đem quần áo mặc, này nữ nhân rốt cuộc muốn làm gì, ban ngày ban mặt cư nhiên trích mặc trung y liền chạm ở trong sân, nàng muốn quyến rũ ai? Còn có nàng tóc cũng không hoàn, hay dùng một cái mảnh vải trắng buộc ở sau đầu, bất nam bất nữ bộ dáng. Không giống nam cũng chả giống nữ, Cố Vân nhẹ nhàng nhướng mày, cười lạnh nói. Thực hiển nhiên quý phủ cung cấp quần áo không quá đủ. Bọn họ trích cho nàng hai bộ quần áo, nàng liền để lại quần dài, bên ngoài váy dài nàng toàn bộ xé làm túi trang đất cát. Trải qua nửa tháng rèn luyện, nàng đã muốn có thể linh hoạt vận dụng thân thể này. Kế tiếp là tăng thêm lượng luyện tập, gia tăng của nàng lực lượng, nàng cần càng nhiều bao cát, trước mắt nam nhân đến đúng là thời điểm. Trắng thuần trung y cơ hồ bị mồ hôi toàn bộ ướt nhẹp sau giờ ngọ. 12 giờ ánh mặt trời mãnh liệt, nàng mạn diệu dáng người như ẩn như hiện. Túc Vũ gầm nhẹ một tiếng, đáng chết, lại hấp tấp xông ra ngoài. Cố Vân giật mình, hắn làm gì? Tới chỗ này giống mấy câu liền bước đi. Nàng bật cười lắc đầu, nhẹ nhàng nhảy, bắt lấy trên đỉnh đầu nhánh cây, hít sâu một hơi, tính tái làm một tổ 20 cái dẫn thể hướng về phía trước. Ai biết mới làm 10 cái, lại nghe đến hấp tấp tiếng bước chân lại truyền đến. Cố Vân có chút không kiên nhẫn nhíu mày, này nam nhân rốt cuộc muốn làm gì? Cố Vân khinh thả tay xuống, liền thấy một cảnh thiếu chút nữa làm cho nàng cười. Vẫn là vừa rồi cái kia tuổi trẻ cao lớn tráng kiện nam nhân, bất đồng là hắn trong lòng ôm một đống các màu quần áo, diễm lệ mảnh vải sấn thượng hắn ngăm đen màu da, đen mặt thật đúng là tốt lắm cười. Túc Vũ vọt tới Cố Vân trước mặt, đem trong lòng quần áo một phen ném tới nàng dưới chân, lạnh giọng hừ nói. Như vậy đủ đi, nguyên lai hắn là đi cho nàng tìm quần áo, người này có điểm ý tứ. Cố Vân lại nhìn về phía nam tử mặt tuổi trẻ, khuôn mặt xuất khí như ánh mặt trời, xem ra bất quá 20 tuổi, cao thấp ẩn ẩn lộ ra nhất cổ khí bá đạo. Hắn diện mạo cùng lần trước gặp Băng Sơn Nam có vài phần tương tự, đáng tiếc nam tử còn rất tuổi trẻ, sở hữu biểu tình đều hiển lộ ở trên mặt. Mà phân biệt biểu tình, đúng là của nàng phá án kỹ năng. Này đó quần áo đủ nàng làm không ít tập thể hình công cụ. Cố Vân tâm tình không sai, cố ý trêu chọc nói. Ta cá nhân thích màu đen, lần sau nhớ rõ cải tiến. Ngươi cho là đây là làm sao? Tướng quân phủ khởi tha cho ngươi làm càn. Cố Vân kiêu ngạo chọc giận vốn hòa bạo Túc Vũ, hắn tiến lên, bàn tay hướng Cố Vân vai phải. Cố Vân mắt lạnh thiểm, lập tức nhanh chóng xoay người bán ngồi xổm xuống thân mình, nắm lên nhất kiện ám màu tím ngoại sam, cố ý nói. Cái này không sai, cách trương.